Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, xưa đâu bằng nay, dị vực ấm di chuyển. Ngô Trần kinh ngạc, xe lô lách trong người không là người khác, chính là Hoa Hạ thủ trưởng. Thủ trưởng, ngươi biến trẻ a? Ngô Trần cười nói, không nghĩ tới thủ trưởng ngươi cũng bắt đầu tu luyện. Hoa Hạ thủ trưởng so với Ngô Trần trước khi rời đi nhiều hơn một phần uy nghiêm, thiếu một tia già nua, có vẻ tuổi trẻ phản lão hoàn đồng. Không cần nghĩ cũng biết năm gần đây Hoa Hạ phát triển, Hoa Hạ thủ trưởng cũng đi vào tu luyện, tương đương được lợi rất nhiều. Ngô Trần tiểu hữu nói đùa. Hoa Hạ thủ trưởng mỉm cười. Trước đó vài ngày, Kim Cương giáo truyền ra hôm nay Kim Cương giáo lão giáo chủ sẽ đến Hoa Hạ điều kém nhị trưởng lão biến mất nguyên nhân, làm Hoa Hạ thủ trưởng tự nhiên đến đây. Dù sao, hôm nay Hoa Hạ có thể phát triển đến hôm nay phồn vinh, không thể rời bỏ Kim Cương giáo ở sau lưng trợ giúp. Trái đất làm bây giờ diện tích không người cấm khu trung chuyển, nhất là Hoa Hạ nhân kiệt địa linh, sớm đã bị người nhìn trộm muốn chiếm làm của mình. Nếu không phải Kim Cương giáo uy nhiếp, Hoa Hạ sớm đã lưu lạc, bị người chi phối. Cho nên Kim Cương giáo lão giáo chủ đến đây Hoa Hạ, thủ trưởng lễ làm tới tiếp đãi nhất phương. Bất quá thủ trưởng không nghĩ tới Hoa Hạ công thần lớn nhất Ngô Trần cũng tới. Thủ trưởng so với ai khác đều biết, không có Ngô Trần ở Kim Cương giáo nói tốt, Kim Cương giáo như thế nào lại không lưu dư lực che chở Hoa Hạ. Đi thôi, đi vào chung ngồi một chút, Ngô Trần mời Hoa Hạ thủ trưởng nói. Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân, đại điện, lúc này, Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân nhân viên quạnh quẽ, chỉ còn lại có một ít ở Hoa Hạ thu nhận đệ tử mới. Còn như Kim Cương dạy nguyên có đệ tử, chỉ có 2-3 tên, hơn nữa đều là thực lực suy nhược, không có biện pháp. Từ phát sinh nhị trưởng lão tiêu thất sự kiện phía sau, ở vào La Hán Châu Kim Cương giáo đệ tử không người dám đến đây. Ở tại bọn hắn hiện tại xem ra, vốn là Mỹ xoa việc cần làm đã biến thành môi vận. Khổ sai, hiện tại vừa nghe nói Kim Cương giáo lão giáo chủ tới, hơn nữa vị kia Hoa Hạ nổi tiếng thiếu niên chí tôn trọng đồng giả Ngô Trần cũng tới, không khỏi một đám Kim Cương giáo đệ tử tụ tập ngoài cửa. Nhìn bên trong đại nhân vật, thậm chí có một ít thiếu nữ nhìn Ngô Trần, nhãn hiện lên đào hoa. Ngô Trần đột phá hóa linh cảnh cực hạn, động thiên nuôi tiên, khiến cho bên ngoài vô hình chung nhiều hơn một phần tiên vận. Chỗ mã phàm trần lại tựa như trích tiên hạ phàm, mà Ngô Trần cũng là tao bao được không được. Lắng nghe Hoa Hạ thủ trưởng cùng nơi dừng chân Kim Cương dạy người viên giảng thuật chuyện đã xảy ra, không quên quay đầu hướng đám kia các sư muội xua tay mỉm cười, dẫn tới các sư muội kêu sợ hãi liên tục. Nhìn thấy một màn này, Kim Cương giáo lão giáo chủ giờ khóc giờ cười, cười mắng Ngô Trần một tiếng: "Đồ nhi, ngươi đây là trở về đến giúp đỡ điều tra sự kiện, hay là trở về tới tìm thú vui?" Ngô Trần nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Sư tôn, ta đương nhiên là trở về đến điều tra sự kiện. Bất quá có thể tìm thú vui đương nhiên muốn tìm. Ta ở hạ giới mỗi ngày dẫn một đám người đánh lộn, cái này không trở về thượng giới được ung dung dưới." Một bên Hoa Hạ thủ trưởng cùng với đi theo hộ vệ cao tầng, nghe được Ngô Trần lời nói, từng cái biến sắc. Hạ giới đánh lộn, Ngô Trần đại nhân ngươi nói là trong truyền thuyết bát vực? Có Hoa Hạ cao tầng nhịn không được hỏi. Hoa Hạ xưa đâu bằng nay, tiếp xúc 3000 châu có đã hơn một năm, một ít nên biết sự tình đều biết, trong đó bao quát hạ giới bát vực. Bọn họ biết hạ giới là một nơi thần bí, nghe đồn có đại hung phong ấn tại hạ giới, đây cũng là vì sao xưng hạ giới vì nhà tù nguyên nhân. Chính là bát vực, Trước đó vài ngày ta mân mê một đám tôn giả. Thần hỏa cảnh người theo ta cùng nhau bình định gây bất lợi cho ta thế lực. Ngô Trần một câu nói thô sơ giản lược giới thiệu. Mặc dù Ngô Trần chỉ là một câu nói giới thiệu, mà ở Hoa Hạ cao tầng trong tai lại như sấm sét bếp. Tôn giả, thần hỏa cảnh, ở nay mới đi vào lúc tu luyện thay mặt một năm Hoa Hạ mà nói. Tôn giả liền là cường giả, vô cùng cường đại, nhưng mà, Ngô Trần cũng là đã bắt đầu sát tôn giả. Trảm thần rõ ràng, vừa nghĩ đến đây, bao quát Hoa Hạ thủ trưởng ở bên trong người động dung. Mạnh mẽ quất lương khí, Ngô Trần mới bay lớn. Cái này mới tu luyện một năm, cũng đã có thể cùng tôn giả đọ sức cùng thần minh tranh phong rồi hả? Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hoa Hạ thủ trưởng cảm khái, đồng thời trong lòng có tự hào, bởi vì Ngô Trần là Hoa Hạ người, hắn có thể có thành tựu như thế này, đều là Hoa Hạ người cũng là bị có mặt mũi, còn như cửa thiếu các nữ đệ tử, từng cái đôi mắt đẹp trợn to, có tiểu tinh tinh lóe lên, đối với Ngô Trần càng thêm sùng bái, 13 tuổi liền cùng tôn giả tranh phong. Vậy liền coi là ở 3.000 châu cũng tiền hữu hiếm thấy. Mà trước mắt bọn họ sư huynh, đều là Hoa Hạ nhân Ngô Trần làm xong rồi. Đúng lúc này, một gã Hoa Hạ cao tầng hưng phấn tự hào, kích động nói, Ngô Trần tiểu hữu thực sự là cho chúng ta Hoa Hạ phồng mặt mũi. Xem ra không được bao lâu chúng ta Hoa Hạ cũng có thể ra một gã có thể cùng 3.000 châu sơ đại tranh phong thiếu niên chí tôn, nói không chừng có thể cùng hiện tại danh tiếng vang xa Tiệt Thiên giáo hộ đạo người thừa kế Hạo Vũ. Tranh phong, thời gian một năm, Hạo Vũ vì rửa sạch nhục trước, ra sức tu luyện, một năm liên bại 3 gã sơ đại, phong mang tất lộ, thanh danh tán dương 3.000 châu, liền trái đất cũng có nghe thấy. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần chân mày cau lại, cổ quái liếc nhìn lên tiếng Hoa Hạ cao tầng, Kim Cương giáo lão giáo chủ thì là bao chứa ý cười, vuốt râu một cái, mà nữ sư tôn tiễn Ngô Trần trở về Kim Cương giáo. Tự nhiên Tiệt Thiên giáo chuyện đã xảy ra, lão giáo chủ cũng biết, thân là Hoa Hạ cao tầng, sát ngôn quan sắc kỹ năng không kém, hắn lập tức phát hiện Ngô Trần cùng lão giáo chủ dị dạng. Nghi ngờ nói, ngạch, làm sao vậy, có phải hay không ta nói sai cái gì? Giữa lúc Hoa Hạ cao tầng phải nói xin lỗi, nhận thức vì tự mình nói sai thời điểm, Kim Cương giáo lão giáo chủ mở miệng, một giọng nói từ trong miệng truyền ra, ngươi nói cái kia Hạo Vũ, đồ nhi ta trước đó không lâu mới một trưởng vỗ phi. Hoa Hạ thủ trưởng, cao tầng sửng sốt. Cửa Kim Cương giáo đệ tử mục trừng khẩu ngốc, trong điện thanh âm gấp đình trệ. Sau một khắc, mọi người mắt lộ ra bất khả tư nghị, trừng mắt to nhìn Ngô Trần. Không, ốc nhật, ta không có nghe lầm chứ. Ngô Trần sư huynh đánh bại Hạo Vũ. Ta lão thiên, đây chính là một vị vô địch sơ đại A. Một vị Kim Cương giáo sư đệ lên tiếng. Hắn đến từ Hoa Hạ. Ngô Trần tiểu hữu, thật là thần nhân vậy. Vị kia khi trước Hoa Hạ cao tầng nuốt nước bọt, thán phục liên tục, bọn họ đúng là vẫn còn đánh giá thấp Ngô Trần. Nguyên vốn cho là mình đã đem Ngô Trần xem trọng, hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là đánh giá thấp. Ngô Trần hiện tại sớm đã không giống ngày xưa, có thể cùng 3.000 châu sơ đại tranh phong. Ban đêm, Ngô Trần ngồi xếp bằng tu luyện, tâm thần cùng với Tiên Tăng Vương câu thông. Tiên Tăng Vương, ngày hôm nay ngươi cũng nghe đến thủ trưởng còn có Kim Cương giáo nơi dừng chân nhân viên miêu tả. Ngươi cho rằng chuyện này là chuyện gì xảy ra? Là thế lực đối nghịch, còn là nói đến từ diện tích không người cấm khu. Lúc này, Tiên Tăng Vương ngồi xếp bằng Ngô Trần tiên thai một bên. Hắn đột nhiên phát hiện Ngô Trần động thiên nuôi tiên thai. Đối với mình lại có một tia trợ giúp. Tiên Tăng Vương mở cặp mắt ra, trầm giọng nói, Ngô Trần, nếu như ta phán đoán không có sai, chuyện này có thể so với ngươi tưởng tượng muốn tới được nghiêm trọng. So với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ không đúng đến từ thế lực đối nghịch, cũng không phải tới từ diện tích không người cấm khu. Ngô Trần Vi Lăng nhíu mày lại, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cả kinh, chẳng lẽ là, dường như đoán được Ngô Trần muốn nói điều gì. Tiên Tăng Vương Ngạch Thủ, chuyện này khả năng liên lụy đến dị vực, từ tiên cổ tuế nguyệt phía sau, yên lặng trăm vạn năm, bọn họ trung quy rồi hướng cửu thiên thập địa nổi lên rình. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.